Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Thống Nhất Đông Thổ. Chúng ta còn không có thua. Nương theo lấy Dương Trần thanh âm rơi tất, toàn bộ thiên địa, bỗng nhiên yên tĩnh một chút, theo sát lấy thần huyền vực liên quân, chính là Hoàn Hồ đứng lên. Có thể vương gia cùng cổ gia đệ tử nghe vậy, lại là khinh thường cười nhạo đứng lên, nhìn Dương Trần trong ánh mắt, tràn đầy mỉa mai, tiểu tử này cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Thực lực của hắn, liền một thành đều không có khôi phục. Ha ha, xem ra hắn là bị sợ choáng váng. Hai đại đông thổ gia tộc, giễu cợt liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần lời nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Vương gia gia chủ cũng là cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Gia chủ cổ gia thì là cười khổ lắc đầu, nói ra, các ngươi bọn này vô chi tiểu nhi, lại đem tính mệnh giao phó cho mặt hàng này, ta thật cho các ngươi cảm thấy bi ai. Đối với bọn hắn mỉa mai lời nói, Dương Trần lại là không để ý đến. Tâm ý của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay liền có từng nét phù văn thoáng hiện mà ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vốn đang tại diễu cợt hai đại gia tộc, nhìn thấy phù văn này sát na, tất cả đều sửng sốt một chút. Không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên có một cỗ dự cảm không tốt truyền vang mà ra. Tộc trưởng của bọn họ, nhìn thấy một màn này thì sắc mặt biến đổi lớn, gần như đồng thời gầm nhẹ nói, ngăn cản hắn, nó thanh âm vừa mới truyền vang mà ra. Dương Trần trong lòng bàn tay phù văn chính là tăng trưởng đến 8 cái, sau đó hắn đột nhiên đâm rách đầu ngón tay, liền có 8 giọt thần cấp huyết mạch dung nhập vào 8 đạo phù văn bên trong. Ong ong ong, ba động kỳ dị, giống như là biển gầm, trong nháy mắt quét sạch ra đám người phía dưới trận đài, vậy mà bởi vậy rung động dữ dội đứng lên, từng luồng giống như máy móc ken két thanh âm tùy theo truyền vang mà ra. Biến hóa này nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là nhanh như thiểm điện. Chờ vương gia cùng cổ gia đám người kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ trận đàn đột nhiên từ trung tâm phân loại ra. Bạch, Dương Trần thân ảnh lóe lên ở giữa, xông vào trận đàn bên trong, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đám người thấy thế, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chuyện gì xảy ra? Hắn mở ra trận đàn không biết có chuyện gì, giống như có chút không ổn a. Vương, cổ hai nhà đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lại là ngửi được một cỗ dự cảm không tốt. Gia chủ của bọn hắn nhìn thấy một màn này, sắc mặt triệt để thay đổi, sau đó gầm nhẹ nói, mau lui lại. Thanh âm này vừa mới rơi tất, vỡ ra trận đàn bên trong, bỗng nhiên có một cái đại thủ nhô ra, bàn tay này to lớn, vậy mà liền có ngàn vạn trượng, đặt tại trận đàn biên giới, làm cho cả trận đàn kịch liệt run lên, xa xa mặt đất tùy theo vỡ nát ra. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn về phía bàn tay kia, hoàn toàn bị sợ ngây người. Vương, cổ hai nhà gia chủ nhìn thấy một màn này, cũng là não hải một trận oanh minh, sau đó gầm nhẹ nói, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau lui lại. Thanh âm này giống như là một đạo cảnh báo, để ngay tại ngu ngơ vương, cổ hai nhà người, tất cả đều phản ứng lại, bọn hắn không chút do dự, giống như thủy triều lui lại ra. Bốn vị thần vương phía trước, gần 200,000 sinh tử cảnh ở phía sau, tràng diện dị thường rung động, nhưng mà, ngay lúc này, khoác lên trận đàn biên giới ngàn vạn trượng trên cự trường, bỗng nhiên có gân xanh cổ động đứng lên, càng có không cách nào hình dung nhục thân lực lượng, tùy theo bộc phát mà ra. Sau đó, liền có một cái che trời cự nhân, đột nhiên từ trận đàn phía dưới bắn ra, vừa vặn rơi vào vương, cổ hai nhà đường chạy trốn bên trên. Cự nhân này bàn chân, rơi vào đông thổ mặt đất sát na, toàn bộ đông thổ lại bởi vậy kịch liệt run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, mặt đất sụt lún, phong vân biến sắc, vương, cổ hai nhà đám người dọa đến mặt không có chút máu, gian nan ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cự nhân, đi theo liền có nuốt nước miếng thanh âm truyền vang mà ra. Lộc cộc, trời à, ước, vạn trường, trên mặt bọn họ biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trong đầu, càng là oanh minh không ngừng, giống như ngàn vạn lôi đình lướt qua đồng dạng, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Trước mắt cự nhân, vậy mà cao có ức vạn trường, đây chính là thánh hoàng cấp bậc tồn tại. Vương gia gia chủ thấy thế, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là dọa đến thần hồn run rẩy. Nhưng hắn biết, sinh tử chỉ ở một ý niệm, vội vàng gầm nhẹ nói, mọi người đừng sợ, đây chỉ là một bộ thân thể mà thôi, cũng không có linh hồn, là bị Dương Trần khống chế, người sau không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Gia chủ cổ gia nghe vậy, vừa lấy lại tinh thần, cũng là phụ họa nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, y nguyên có nắm chắc rút đi, hoặc là thủ thắng. Hai người này ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong lòng mình lại là 100 cái không tin. Về phần những người khác thì càng thêm không tin, không ngừng cho mình cùng đối phương động viên. Gia chủ nói rất đúng, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng, Dương Trần thực lực có hạn, đang lúc bọn hắn nghị luận thời khắc, bị Dương Trần khống chế thập tổ nhục thân, chậm rãi xoay người, cặp kia đóng chặt hai mắt, cũng là bỗng nhiên mở ra. Một sát na, lúc đầu vừa mới nhặt lên một chút lòng tin vương, cổ hai nhà, lập tức dọa đến lùi lại ra. Chàng diện dị thường buồn cười, khống chế thập tổ nhục thân Dương Trần, không để ý đến những này, trong mắt của hắn lướt qua sát ý lạnh như băng. Tay phải nắm chặt đứng lên, huyết mạch trong người chi lực tung hoành ở giữa, hung hăng hướng về phía trước vung ra một quyền. Bây giờ trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực, y nguyên đạt tới 9 triệu giọt, có thể phát huy ra thập tổ lực lượng của thân thể. Tuyệt đối không thể so sánh nổi, cho dù là thập tổ nhục thân huyết mạch chi lực trong cơ thể, bị đông thổ Dương gia cắt giảm 3 thành. Tại vương, cổ hai nhà đám người trong ánh mắt khiếp sợ, thập tổ nắm đấm, từ phía chân trời gào thét mà đến, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, cũng có vô số không gian gió lốc, hướng về bát phương phun trào mà đi. Kết trận, hai đại gia tộc gia chủ, sắc mặt biến hóa ở giữa, gầm nhẹ đi ra, sau đó hoảng sợ đám người, vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa. Đem thể nội tu vi thôi động đến cực hạn, đều liên hợp cùng một chỗ. Trận này mặc dù đơn giản, có thể lực phòng ngự không kém chút nào trước đó Dương gia trận pháp, liền xem như nhiều vị thần huyền vực liên quân đều là không làm gì được mảy may. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần khống chế thập tổ nắm đấm trùng điệp rơi vào cái kia phòng ngự trên khí tức không cách nào hình dung sóng xung kích, giống như là núi lửa phun trào, hướng về bát phương phun trào, càng nắm chắc hơn vạn huyết sương mù, tùy theo nổi lên. Thần huyền vực liên quân thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ngưng thần nhìn lại, hoảng sợ phát hiện, lại có 50,000 vương, cổ đệ tử, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Thân thể liền sụp đổ thành huyết vụ. Không chỉ như thế, đệ tử còn lại cũng là rên khẽ một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra. Liền ngay cả bốn vị thần vương cường giả cũng tại lúc này sắc mặt một đỏ một trắng. Vương gia gia chủ hít sâu một hơi, mới khôi phục tới, trầm thấp quát, thừa dịp hắn kích thứ hai không có tụ lực, nhanh rút đi. Gia chủ Cổ gia thì lời ít mà ý nhiều quát khẽ nói. Chạy, nhưng mà, cơ hồ là tại đồng thời, một cái thanh âm băng lãnh, lại là đột nhiên từ thập tổ nhục thân bên trong truyền vang mà ra. Bây giờ muốn đi, muộn. Sau đó, thập tổ nhục thân hai tay khoanh, giơ đến đỉnh đầu phía trên, hung hăng giáng xuống, công kích này, nhìn mười phần phổ thông, có thể ẩn chứa lực lượng, lại là hủy thiên diệt địa. Ở tại hạ lạc trong quá trình, toàn bộ đông thổ thiên khung đều mờ đi, phảng phất phát sinh nhật thực đồng dạng. Vương, Cổ hai nhà người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, loại công kích cấp bậc này, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, mà hai đại gia chủ, trên mặt lại là lộ ra vẻ không cam lòng, gầm nhẹ nói, liều mạng với hắn, đang khi nói chuyện. Bọn hắn hai tay ấn quyết biến hóa, vậy mà dẫn dắt đến đám người ngưng tụ khí tức, chủ động trùng kích hướng thập tổ nhục thân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, song phương công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, nhưng quỷ dị chính là, giao chiến chỗ nhưng không có bất luận cái gì âm truyền vang mà ra. Xa xa thần huyền vực liên quân thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, thập tổ nhục thân song quyền, tốc độ rơi xuống vậy mà không có chút nào trì hoãn. Đem hai đại gia chủ công kích, toàn bộ xoắn nát, tồi khô lạp hủ, phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Vô số huyết vụ, bao phủ thiên khung, hơn 100,000 sinh tử cảnh võ giả, thân thể toàn bộ sụp đổ. Không ai sống sót, liền ngay cả bốn vị thần vương cường giả, cũng có hai vị vẫn lạc, chỉ còn lại có hai đại tộc trưởng, may mắn còn sống xuống rồi, nhưng bọn hắn cũng đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng, rơi xuống, không chờ hai đại gia chủ rơi xuống đất, Dương Trần khống chế thập tổ nhục thân bàn tay một trào. Đem hai người giam cầm tại trong lòng bàn tay. Sau đó, cự trưởng bộc phát ra nhục thân lực lượng. Hai đại gia chủ như vậy vẫn diệt. Từ Dương Trần khống chế thập tổ nhục thân, đến trận chiến đấu này kết thúc, trước trước sau sau bất quá 10 hơi thở ở giữa mà thôi. Trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, liền đã giải quyết, tĩnh, như chết tĩnh, thần huyền vực liên minh. Kinh hãi không hiểu ngước nhìn thập tổ nhục thân, chỉ cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, bỗng nhiên có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Gần 200,000 sinh tử cảnh võ giả, bốn vị thần vương, đông thổ hai đại gia tộc, diệt sạch, đám người não hải một trận oanh minh, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Lần này tiến đánh đông thổ Dương gia, kết quả thậm chí ngay cả mặt khác hai thế lực lớn Vương gia cùng Cổ gia cũng đều bị diệt, thống nhất đông thổ, mà hết thảy này người sáng lập chính là Dương Trần. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của mọi người chính là hiện ra phấn chấn chi sắc. Liền ngay cả Định Lực phi phàm Hồng lão cũng là mặt lộ vẻ kích động, nói: "Đáng giá. Tại vừa mới cùng Vương gia, Cổ gia giao chiến lúc, thần huyền vực liên quân có gần nửa hao tổn, chỉ bất quá cùng thu hoạch so sánh với, cái giá như thế này đã rất nhỏ." Tại mọi người hưng phấn thời khắc, ở vào thập tổ vị trí trái tim Dương Trần, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ. Sau đó, hắn lật tay một cái lấy ra một thanh đan dược nuốt mà xuống. Nhanh chóng khôi phục tu vi cùng thương thế, bởi vì hắn còn có một kiện khác cực kỳ trọng yếu sự tình phải giải quyết. Đó chính là thần tộc tôn giả thần niệm. Tại trong cảm giác của hắn, đan dược hóa thành từng luồng tinh khiết năng lượng, dung nhập trong toàn thân, sau đó như là trăm sông đổ về một biển, tụ tập tại thể nội thế giới, Bây giờ thể nội thế giới đã không thể so sánh nổi, vậy mà đạt đến trăm vạn trượng to lớn. Cái kia phiến màu vàng bãi cát hóa thành bây giờ cỡ nhỏ biển cát, hồ nước nguyên khí thì là hóa thành giang hà. Quan trọng nhất là trong đó vậy mà nhiều một mảnh lục địa. Lục địa kia ẩn chứa nguyên khí là đồng thể tích cát vàng nhiều gấp mấy lần, cường đại dị thường. Đang lúc Dương Trần cảm thụ thể nội thế giới biến hóa thời khắc, một cỗ bén nhọn tiếng cười lại là bỗng nhiên truyền vang ra. Chít chít, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.